Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1621, góc truyện audio.com, chấm, A La Thiên dữ tợn cười nói, diệt chúng ta, nhân tộc thật là quá cuồng vọng, sắp chết đến nơi còn nằm mơ, Thiên Cương Lão bất tử, đừng nói ngươi định diệt chúng ta chỉ với hai người các ngươi đấy chứ. A La Thiên đánh giá Cổ Trần một chút, tỏ ra khinh thường. Có hai con muỗi mà muốn diệt bọn họ. Đúng là suy nghĩ nhiều. Có thể tiêu diệt các ngươi hay không? Chờ chút là biết. Cổ Trần mặt không đổi sắc đi đến. Hắn chậm rãi đạp trên hư không hỗn độn. Cả người tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ. Càng ngày càng mãnh liệt. Trong cơ thể Cổ Trần đột nhiên tràn đầy một lực lượng đáng sợ. Khiến hư không hỗn độn sôi lên. Làm A La Thiên và đám tu la tộc nhân cũng cảm thấy bất an. Chuyện gì xảy ra? A La Thiên kinh nghi ngạc Cổ Trần. Hắn chợt thấy lo lắng khi đối mặt với thanh niên nhân tộc Cổ Trần này. Nhưng sao có thể chứ? Rõ ràng tiểu tử kia chỉ có thánh nhân tu vi thôi mà. Thiên Cương lão nhân cũng rất hiếu kỳ. Rốt cuộc Cổ Trần dựa vào đâu mà tự tin sẽ tiêu diệt được nhánh tu la tộc trước mắt? Sức của một người làm sao chống nổi một đại quân. Huống chi đối phương còn có mấy trăm ngàn tu la tộc bán thánh cùng vô số tu la tộc thánh giả. Ngoài ra, còn có một tôn cường đại tu la thánh chủ. A La Thiên, có gốc huyết thụ khủng bố. Tất cả những thứ này không phải một thiên cương thánh địa có thể chống lại. Vì sao Cổ Trần tự tin như vậy? Tiểu tử. Ngươi muốn một mình đối kháng mấy trăm ngàn tu la cường giả của bổn tỏa. A La Thiên nhìn chằm chằm Cổ Trần. Trong mắt có chút kinh ngạc. Tiểu tử kia bị nhũn não hay sao mà có quyết định điên rồ đó. Phải biết, mấy trăm ngàn tu la chiến sĩ đẳng cấp bán thánh. Mấy trăm tu la thánh giả đẳng cấp thánh kính. Cộng thêm thánh chủ cường đại là hắn nữa. Đủ sức đánh bại một tồn tại cảnh giới bán thần. Chưa kể bọn hắn còn có một gốc huyết thụ cường đại. Vậy Cổ Trần có tư cách gì? Có năng lực gì mà đòi khiêu chiến? Vốn dĩ ta muốn giữ lại chiêu này để ứng chiến với uy hiếp lớn hơn. Nhưng hôm nay, ta sẽ dùng nó khai đao với các ngươi trước. Giọng nói Cổ Trần vang dội truyền khắp các phương. Khiến mấy trăm ngàn tu la cường giả trên hòn đảo cảm thấy hồi hộp lo lắng. Chỉ bằng ngươi. A La Thiên nổi giận. Hắn hừ lạnh nói. Xem bổn tọa phá trận pháp này. Lại đem ngươi rút gân lột ra luyện hồn. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ hòn đảo chấn động. Huyết thụ ào ào ào rung động phát ra vô lượng huyết quang. Không ngừng đánh thẳng vào 36 thiên cương đại trận. Thiên cương lão nhân hơi biến sắc mặt. Nhắc nhở. Nhân hoàng. Đại trận chống đỡ không được bao lâu. Muốn làm gì thì nhanh lên. Đã chuẩn bị xong. Mời tiền bối thối lui. Cổ Trần nghiêm túc nói. Vừa dứt lời. Cả người hắn vọt thẳng vào trong 36 thiên cương đại trận. Dừng ngay trên khoảng không của hòn đảo. Cổ Trần làm thế khiến thiên cương lão nhân kinh hãi. Đang định nhắc nhở lại thôi. Bởi vì đã không còn kịp. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi lại tự chạy vào đây chịu chết ư, thấy Cổ Trần bước vào 36 thiên cương đại trận. A La Thiên nhất thời cười ha hà, mấy trăm ngàn tu la tộc cường giả tỏ ra khát máu. Khóa chặt Cổ Trần, như thể một giây sau sẽ nhào lên cắn nuốt hắn. Chư vị, chúng ta cùng đi độ cái kiếp nào. Cổ Trần nhếch miệng nở một nụ cười tàn khốc. Nói xong. Trong thân thể chợt bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Oanh, hư không hỗn độn sôi trào. Nổ tung, một cỗ kiếp vân đáng sợ đột nhiên tụ tới. Trực tiếp bao phủ toàn bộ hòn đảo. Thiên kiếp, không, đây không phải thiên kiếp bình thường. Cổ Trần đã dẫn động công năng độ kiếp trong hạt châu thần bí. Biến nó thành một loại kiếp phạt. Cộng thêm Cổ Trần thả ra tất cả lực lượng cùng khí tức. Đã dẫn phát thiên kiếp biến dị, mà phía dưới thiên kiếp lại là mấy trăm ngàn bán thánh tu la. Mấy trăm tu la thánh giả, một tôn thánh chủ, một gốc huyết thụ, gần như đã dẫn nổ toàn bộ thiên kiếp. Biến dị lại tiếp tục biến dị. Lập tức khóa chặt nơi này. Hoàn toàn hóa thành một thứ khiến người ta hoảng sợ. Thiên khiển. Đây là. A La Thiên trợn mắt. Trong lòng sợ hãi liên tục. Đây là thiên khiển. Thiên khiển. Có Tu La Cường Đại hốt hoảng kêu to. Trên gương mặt xấu xí là biểu tình không dám tin. Sợ hãi tận sâu trong xương tủy. Thiên khiển. Lại là thiên khiển. Không. Thiên khiển ở đâu ra? A La Thiên kinh khiếp kêu to. Không dám tin vào sự thật trước mắt. Rầm rầm rầm. Thiên khiển buông xuống. Giam cầm toàn bộ hòn đảo. Nhanh chóng bao phủ đám người Tu La tộc. Bắt chúng độ kiếp tại chỗ. Phía dưới thiên khiển. Không cách nào trốn tránh. Không cách nào kháng cự. Chỉ ứng kiếp mới có thể sống sót. Cách chương.